Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 35, ta thua. Nhưng là ngươi cũng không khả năng thắng. Lech là một cái mâu thuẫn người. Nửa đời trước kinh lịch để hắn đối với mình tràn ngập tự tin. Nhưng là Negeri đả kích, để hắn ở tầng này tự tin dưới, tràn đầy bóng tối. Hắn một mặt muốn vượt qua Negeri, một mặt nhưng lại kháng cự tiến thủ. Loại mâu thuẫn này tình huống dưới, hắn có lựa chọn gì đã trải qua có thể lý giải. Vận mệnh chi tia bệnh thành kén bên trong, Negeri thân ảnh hoàn toàn phá toái, nhưng là sinh mệnh khí tức nhưng như cũ dồi dào. Có chỗ suy yếu, nhưng cũng không nhiều. Từng cây tơ nhện đem Negeri thân thể và kín lại. Lúc này Lech mới phát hiện, bản thân kỳ tịnh giả trong khoảnh khắc đó toàn bộ chết sạch. Ở tại bọn hắn toái thi phía trên còn có thể trông thấy từng cây đứt gãy vận mệnh chi tuyến. Nhện Negeri trong chiến đấu nhanh chóng đem vận mệnh chi tuyến quấn quanh ở kỳ tịnh giả trên thân. Sau đó đọc đến tin tức của bọn hắn, nhanh chóng thích ứng thần quốc bên trong hoàn cảnh, cũng đem sinh mệnh của mình cùng bọn hắn tiến hành kết nối. Lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ ngăn cản Lech ném ra Euromi chi thương. Thành công vẫn còn tồn tại. Trên thực tế trừ loại biện pháp này, Negeri cũng còn có biện pháp khác. Tỉ như Lech trong nội tâm cái kia càng phát ra sống động Negeri bóng tối. Mượn nhờ cái kia bóng tối, Negeri có thể trong nháy mắt thu hoạch được thần quốc gia trì. Lấy đối phương thần quốc chống cự công kích của đối phương. Trừ cái đó ra, còn có Greely thần hệ trợ giúp, Miba cá già, thần một chút đều không muốn đắc tội Negeri. Thế là bên ngoài lộ ra rất công chính, nhưng phía sau lại đem thần quốc tin tức truyền tới. Tại Lech đem thần quốc tách rời trước đó, hắn thần quốc thế nhưng là cùng Greely thần hệ cũng ở cùng nhau. Miba nhìn qua cả ngày triệu tập thần linh tụ hội. Nếu không phải là cùng hỏa thần hoặc là thần lão bà trí tuệ nữ thần pha trộn, nhưng là từng cái gia nhập Greely thần hệ thần linh, bọn họ thần quốc Miba đều nghiên cứu qua, đồng thời chuẩn bị kỹ càng. Nếu ai phản loạn đều có thể chế phục thần nhóm. Negeri muốn có lòng vận dụng từ Miba nơi đó có được tin tức, liền có thể càng thêm dễ dàng tránh thoát Lech công kích. Bất quá Negeri cũng không có, ngược lại liều mạng thụ thương, đón đỡ lần công kích này, thần muốn bằng mượn thực lực của mình triệt để đánh Lech. Sau đó đem thành quả của hắn triệt để thôn phệ, nhất cử thành tựu bản thân chi phối con đường. Negeri nhìn lấy thất thần Lech, thân thể nhanh chóng gây dựng lại, vô số vận mệnh chi tuyến từ thân thể bắn ra, hướng về Lech quấn quanh mà đến. Liên tiếp thất bại, Lech giãy giụa lấy không tránh thoát được vận mệnh chi tuyến. Sắc mặt trắng hếu nhìn lấy Negeri, quả nhiên vẫn là thua. Lech đối với này sớm có đoán trước, trên thực tế hắn biết rõ bản thân không thắng được, bằng không nội tâm hắn bóng tối cũng sẽ không lớn như vậy. Ta thua, nhưng là Negeri, ngươi cũng không thắng được. Lech sắc mặt kịch biến, thân thể nhanh chóng nhúc nhích. Số lớn nhiệt lực bắt đầu từ trong thân thể của hắn tuôn ra. Có người trong cùng một lúc đối với tín đồ của hắn phát động đại quy mô tập sát. Đồng thời tại nguyên lực trong hải dương, một cỗ khác đồng nguyên quy tắc đã ở trắng trợn cướp đoạt quý tộc chi thần thần trước đối ứng quy tắc. Không ngoài dự liệu lời nói, chính là vị kia quyền thế chi thần. Đại lượng tín đồ tử vong hoặc là làm phản, tạo thành Lech thần trước bất ổn. Hiện tại thần lực đã bắt đầu hướng về nhiệt lực chuyển biến. Thật sự nếu không áp dụng biện pháp, hắn chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc. Mà hắn thần quốc trước hắn một bước băng liệt, lộ ra đứng ở bên ngoài cái kia hơn 10 đạo thân ảnh. Đồng thời bọn họ thần quốc đồng thời được đặt ở nơi đây. Hơn 10 thần quốc trộn lẫn, phảng phất đem nơi này biến thành một cái thế giới khác. Những thần linh này đều thận trọng hoặc là tò mò nhìn Negeri. Bất quá thần nhóm mục tiêu đầu tiên là bên trên bầu trời, chính là cái kia tượng trưng cho quỹ đạo chi chủ viên cầu, Lake Điện Hạ. Thứ ba, trước ta thu được một tia chi phối chân lý. Quyền thế chi thần thần chức đang nhanh chóng ngầm chiếm Lake thần chức lĩnh vực. Nhưng là thần cũng không có đắc ý càn rỡ. Ngược lại đặc biệt thanh tỉnh, hướng về phía Lake nói ra. Ngài bây giờ cách thành tựu cổ thần liền chỉ kém điểm này. Great đại nhân chân thành mời điện hạ gia nhập chúng ta vạn tượng tổ chức. Quyền thế chi thần vươn tay ra, một chương trang sách đang ở thần trong tay, phía trên thuộc về chi phối khí tức đặc biệt rõ ràng. Lex rất rõ ràng đây là ý gì, đây là để hắn bỏ qua rơi Negeri chảy ra căn nguyên, chuyển hóa làm Great căn nguyên. Cũng dùng cái này thành tựu con đường. Có Greg trợ giúp, dù là không cần vận mệnh phiến đá, hắn cũng có được nắm chắc thành tựu con đường. Bất quá con đường của hắn cũng đến đây chấm dứt. Sau này cũng sẽ là Greg một cái thuộc thần. Đồng thời hắn loại này thuộc thần vẫn là cùng loại với phân thân loại kia thuộc thần. Chỉ cần Greg nghĩ, liền có thể dễ dàng tước đoạt con đường của hắn. Lúc trước Lake chính là không muốn trở thành Negeri dạng này thuộc thần. Lúc này mới lựa chọn kéo lấy, chờ đợi vận mệnh phiến đá. Mà tới được hôm nay, Lake nội tâm đối với Negeri tràn đầy bóng tối. Nhưng là đối với Greg nhưng không có. Tại quyền thế chi thần trong phán đoán, Lake có 80% xác suất biết đáp ứng cái này mời. Thậm chí lúc trước thần liền đại biểu vạn tượng tổ chức đối với Lake đã phát ra mời. Đồng thời biểu thị một khi Lake đáp ứng, trừ chi phối chân lý bên ngoài, quyền thế chi thần thần chức cũng có thể vô điều kiện đưa cho đối phương. Nhưng là Lake biểu thị bản thân sẽ không thua. Lúc kia quyền thế chi thần liền rõ ràng, một khi Lake thua, hắn liền sẽ thực sự cân nhắc thần đề nghị. Đương nhiên hiện tại liền không có quyền thế chi thần thần trước đưa tiễn. Dù sao giá trị đã trải qua bất đồng. Lách bờ môi giật giật. Thần trước gần như sụp đổ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vẫn lạc giống như ở trước mắt. Trong tay đối phương trang sách trở nên cũng đặc biệt có sức hấp dẫn. Chỉ cần thu hoạch được vật kia, hắn chẳng những có thể thoát khỏi người thất bại thân phận, ngược lại còn có thể nhảy lên trở thành cao cấp nhất cổ thần. Từ đó hưởng thụ vĩnh hằng. Phải tiếp nhận sao? Lách mình cũng không rõ ràng. Niềm kiêu ngạo của hắn đã bị người khác giẫm nát dưới chân. Dạng này còn cần phải kiên trì sao? Giống như hẳn là, cũng giống như không nên. Phân loạn dưới trạng thái Lách nhìn lấy đối diện hơn 10 vị thần linh. Cười cười đang chuẩn bị cự tuyệt lúc. Hắn nhớ tới trước đó cùng vô thượng tiến thủ Chisenai Jerry đối thoại. Tại ngọn lửa kia tinh hà tràn ngập thế giới bên trong. Negeri là như thế nói ra. Grim mục tiêu là ta. Thần nhất định sẽ tự mình hạ tràng. Như vậy chứng minh ngươi thời điểm đến rồi. Nguyên bản Lech coi là ý tứ của những lời này là chỉ. Hắn cùng con nhện đánh cược. Hiện tại xem ra. Giống như cũng không phải là như thế. Mang theo ảm đạm sắc mặt Lech đưa tay ra. Tòng quyền thế chi thần trong tay nhận lấy tờ kia trang sách. Bên trên bầu trời viên cầu chuyển động. Phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Một tia chân lý từ đó tràn ra. Sau đó bản năng đi đến nhện Negeri bên người. Viên cầu không đứt rời rơi khối vụn. Đồng thời không ngừng thu nhỏ. Những cái kia vây quanh thần vòng tròn cũng đang không ngừng sụp đổ. Sau đó bắt đầu tạo ra mới vòng tròn. Trung tâm viên cầu hỏng mất tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái nhỏ chút. Tờ kia trang sách cũng bị đưa vào tròn bên trong cầu. Lúc này, những thần linh kia lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía nhện Negeri. Đắc tội, Negeri đại nhân. Còn mời ngài đi chết đi. Quyền thế chi thần vô cùng cung kính nói. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.